Lạp Đổ, tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 321, phát hiện của tinh viện. Sau cuộc chiến, thành phố La tịch mịch vô cùng, khắp nơi đều là những đống hoang tàn đổ nát, cả thành phố đã biến thành một thành phố chết. Khắp nơi trên mặt đất là những thi thể thối rữa đầy ruồi nhặng, không khí tràn ngập mùi hôi thối của xác chết. Không có âm thanh, không có người sống. Khi đám tạp tu phóng viên đột phá được rừng cây để tiến vào thành phố La, thì chứng kiến một thành phố đã mất hết sinh cơ như thế. Những phồn hoa của ngày xưa, hiện giờ chỉ còn lại những đống đổ nát cùng với xác chết vương vãi. Nơi này chính thức đã trở thành địa ngục, chưa từng có ở liên bang, chưa bao giờ có thảm trạng nào hơn được như nơi này. Tràng cảnh này được truyền đạt cho toàn thể liên bang, người của liên bang vô cùng kinh sợ, bất luận là hoa khu hay khu bình dân, tất cả đều bị thảm trạng sau cuộc chiến của thành phố La hù dọa làm cho khiếp sợ. Thành phố La rộng lớn như vậy, nhưng dân cư còn sống sót lại không tới 10.000 người. Mà thảm trạng này làm cho người của liên bang tổng hợp học phủ trở thành đối tượng bị đả kích của sự phẫn nộ. Danh vọng của liên bang tổng hợp học phủ đã rơi xuống tới mức thấp nhất trong lịch sử. Liên bang tổng hợp học phủ. Ba Phu Cha Ke thần sắc dữ tợn nhìn chằm chằm Đường Hàm phái. Đây là người mang đến cho hắn vô số vinh quang cùng với tự hào, là đệ tử đắc ý nhất trong đời hắn. Nhưng hiện giờ càng lúc càng trở nên rời xa hắn. Lần này, tại sao ngươi lại làm như vậy? Ba Phu Cha Ke kìm nén lửa giận trong lòng, trầm giọng hỏi. Đường Hàm phái thần sắc bình tĩnh, nhưng không có lên tiếng. Sau 3 phút, ánh mắt của Đường Hàm phái vẫn như cũ không hề có một sự biến động. Ánh mắt của Ba Phu Cha Ke cũng ngày càng lạnh hơn. Trung Châu tập đoàn đâu? Nhâm Văn Châu đâu? Lần này thì Đường Hàm phái mở miệng, hắn bình tĩnh nói. Nhâm Văn Châu đã bị Tiêu Nguyên giết. Nói cách khác, ngươi không có lấy được kỹ thuật của tập đoàn Trung Châu phải không? Ngữ khí của Ba Phu Cha Ke càng thêm lạnh lẽo. Đúng vậy, Đường Hàm phái thẳng thắn thừa nhận. Được rồi, vậy thì ngươi đi nghỉ ngơi đi. Những quan chức cao tầng của liên bang tổng hợp học phủ với hiệu quả làm việc kinh người đã thông qua nghị án hạng nhất. Đường Hàm phái bị miễn hết thảy các chức vụ, bị nghiêm lệnh quản thúc bên trong liên bang tổng hợp học phủ. Xong, không chờ bọn họ kịp phản ứng thì Trung Đạt Thư Phủ và Pháp Á đã triển khai phản kích. Trong một tràng chiến đấu này, ngoại trừ Trung Đạt Thư Phủ thì còn có một nhà nữa bị hại, đó chính là Pháp Á. Tổn thất của Pháp Á bao nhiêu thì ai cũng không biết, nhưng từ phản kích hiện tại, dường như bọn họ cũng tổn thất nghiêm trọng. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, 15 cứ điểm đóng quân của Liên bang Tổng hợp Học phủ đã bị tập kích, tử thương thảm trọng. Mà vô luận là tinh viện hay khổ tịch tự, hai nhà này vẫn một mực yên lặng. Hành vi lần này của Đường Hàm phái cũng đồng dạng đã gây phẫn nộ cho họ. Bọn họ không có ra tay là vì việc Đường Hàm phái cam đoan vấn đề an toàn của đệ tử bọn họ. Tranh đấu của Sương Nguyệt Hàn Châu và Mạc Doanh cũng không ngừng tăng lên. Hai bên cũng đồng loạt xuất ra thực lực chân chính, cấp bậc tạp tu đầu nhập vào cuộc chiến của hai bên không ngừng tăng lên, số lượng cũng không ngừng gia tăng, tình thế chiến tranh từ từ mở rộng. Do bị ảnh hưởng, phương diện vật tư của khu Thiên Đông Lý điên cuồng tăng lên, điều này làm cho đám tạp tu kêu khổ không ngớt. Tiêu Nguyên và Mễ Hạ Thanh bị giết đối với Trung Đạt Thư Phủ là một đả kích mang tính nặng nề nhất. Tiêu Nguyên chính là tạp tu cấp bậc cao thủ. Ngoại trừ phủ chủ, cũng không còn ai khác có cấp bậc cao hơn hắn. Mà phủ chủ hiện nay cũng đã 72 tuổi, căn bản không thể tự mình tham gia chiến trường. Về mặt tạp tu có cấp bậc cao thủ, Trung Đạt Thư Phủ lúc này có thể gọi là giật gấu vá vai. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Trung Đạt Thư Phủ đã thua không còn manh giáp thì đột nhiên có một tin tức làm hấp dẫn mọi người. Bách Uyên Phủ phái ra sứ đoàn đến viếng thăm Trung Đạt Thư Phủ, song phương đã tiến hành một hội đàm cực kỳ cơ mật. Đây là tình huống đầu tiên từ trước đến nay Bách Uyên Phủ không có tiếp kiến chính phủ liên bang mà lại cùng với thế lực địa phương gặp mặt. Bách Uyên Phủ, khu vực thần bí này chẳng nhẽ cũng muốn tham gia cuộc đua chiến trận đã rối tinh rối mù bên trong liên bang này hay sao? Điều này khiến cho mọi người cảnh giác, nếu như hành vi của Đường Hàm phái làm cho liên bang tổng hợp học phủ lâm vào vũng bùn, như vậy không thể nghi ngờ rằng Trung Đạt Thư Phủ đã đem chính mình tiến vào trong hố nước sôi. Vài ngày sau, Trung Đạt Thư Phủ công bố bọn họ cùng với Bách Uyên Phủ triển khai cấp độ hợp tác tin tức ở mức độ cao. Tin tức này vừa được công bố thiên hạ xôn xao. Ngoài liên bang tổng hợp học phủ, tứ đại còn lại cũng đều ào ào lên tiếng cảnh báo Trung Đạt Thư Phủ đừng làm cho chuyện trở nên phức tạp hóa. Mà liên bang tổng hợp học phủ thì đối với việc tiến hành hợp tác này cực kỳ đả kích. Song, với việc đã thất bại đến nước này đối với Trung Đạt Thư Phủ mà nói, bọn họ cũng không e ngại mất đi cái gì nữa. Bên ngoài bọn họ không ngừng cường điệu lên rằng hợp tác của Trung Đạt Thư Phủ và Bách Uyên Phủ chỉ giới hạn trong vấn đề thương nghiệp, nhưng cái loại dấu riêng này thì không người nào tin tưởng. Đả kích mãnh liệt của Liên bang Tổng hợp Học Phủ cũng không khiến cho cảnh ngộ của bọn họ có chuyển biến tốt đẹp, hai nhà tinh viện và khổ tịch tự vẫn khoanh tay đứng nhìn như cũ. Hợp tác của Trung Đạt Thư Phủ và Bách Uyên Phủ cũng không có làm cho tinh viện và khổ tịch tự tham gia tràng chiến tranh này. Mà đại biểu cho Liên bang Tổng hợp Học Phủ đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng Vệ Nguyệt Thanh Thủy Trung vẫn giữ thái độ im lặng một cách ám muội. Thái độ ám muội của quân đội làm cho các nhân vật cao tầng của Liên bang Tổng hợp Học Phủ có chút luống cuống, mà sau đó việc Tống Thành Ngạn cự tuyệt tham chiến không khác nào tình huống đã đầy xương mà lại còn thêm tuyết hỏa vô đơn chí. Điều này khiến những quan chức cao tầng hết sức tức giận, bắt Đường Hàm phái không có biện pháp, mà bắt một kẻ không có bối cảnh như Tống Thành Ngạn lại không có biện pháp sao? Vừa định có hành động thì đột nhiên đệ nhất tạp tu quân đoàn chạy tới, mà bọn họ cũng theo đó đem Tống Thành Ngạn quay về đệ nhất quân đoàn. Lúc này, đám quan chức cao tầng nào dám cùng Vệ Nguyệt Thanh trở mặt? Dưới sự bất đắc dĩ, bọn họ lập tức triệu tập hội nghị, ủy nhiệm chức vụ chỉ huy cho Đe Bớt. Đe Bớt tới tiền tuyến đã nhanh chóng ổn định được thế cục. Hắn tự biết chính mình chỉ giỏi công mà không giỏi thủ, vì vậy đã quyết định lấy công làm thủ, một hơi tập trung đầu nhập rất nhiều lực lượng, hiệu quả lập tức liền xuất hiện. Điều này khiến cho các quan chức nhân viên trong Liên bang Tổng hợp Học Phủ thở phào. Các quan chức tại Liên bang Tổng hợp Học Phủ bè phái lớp lớp, thế lực của ba phu cha ke là thế lực mạnh nhất. Nhưng khi Đường Hàm phái bị giam lỏng, điều này khiến cho thế lực của ba phu cha ke bị giảm đi nhiều. Lúc trước, bởi vì thế cục đã quá mức nguy cấp, khiến cho tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ. Mà sau khi Đe Bớt ở tiền phương không ngừng giành được thắng lợi, lúc này lại khiến cho có người ngo ngoe muốn động, đặc biệt là những bè phái của Đe Bớt, thế lực này liên tục tăng lên. Dòng chảy ngầm bên trong Liên bang Tổng hợp Học Phủ đã bắt đầu lưu động, mà ở những nơi khác cũng đã bắt đầu. Tinh viện, vẻ mặt Thanh Thanh vẫn điềm tĩnh như cũ, vân đạm phong khinh. Ngồi trước mặt nàng là hiệu trưởng của tinh viện, đầu hiệu trưởng đầy tóc bạc, nhìn qua không khác gì một ông già bình thường, ánh mắt của ông nhìn về phía Thanh Thanh hết sức hiền lành. Bên cạnh ông lão là một vị trung niên, hắn chính là Dụ Long, chủ nhiệm giáo dục. Ông lão chậm rãi mở miệng. Có một vài thứ, ngươi nhìn xem thử. Nói xong, Dụ Long đưa ra một tấm huyễn tạp. Thanh Thanh cầm lấy và cắm vào độ nghi của mình, biểu tình không dao động trên mặt nàng rốt cuộc cũng lộ ra một tia kinh hãi. Ông lão nhìn thấy biểu hiện biến hóa trên mặt của Thanh Thanh dường như rất vui vẻ. Ha ha, rất giật mình chứ. Hơn nữa, chuyện này nguyên nhân vẫn là vì ngươi mà diễn ra. Hai năm này, Biên Vân đi theo sư phụ của hắn nghiên cứu huyễn tạp mở ngoặc nhọn sư sĩ truyền thuyết. Rốt cuộc cũng đã có thu hoạch. Hắn đối với ngươi rất là cảm kích, Nếu như không phải là ngươi năm đó thì hắn đối với bộ tạp ảnh này sợ rằng cứ như vậy mà quên đi. Thanh Thanh cười hơi cay đắng, nàng sửa lại mái tóc trên trán. Thật không ngờ rằng bộ tạp ảnh này lại có nhiều lai lịch như vậy. Bề ngoài thì cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng lại rung động đến cực điểm. Nàng hoàn toàn không nghĩ được bộ tạp ảnh mà 2 năm trước nàng gặp lại có nhiều lai lịch như vậy. Nếu như hiệu trưởng không nhắc đến, có lẽ nàng đã sớm quên đi rằng mình đã từng đối với tấm tạp ảnh này coi trọng như vậy. Ha ha, sai rồi. Là tấm tạp ảnh này sử dụng kỹ thuật có rất nhiều lai lịch. Ông lão vui vẻ sửa lại, hôm nay số lần cười của lão so với bình thường nhiều hơn rất nhiều. Điều này cũng làm cho Dụ Long ở bên cạnh trong mắt cũng lộ ra ý cười. Trong nhất thời Thanh Thanh hơi hoảng hốt. 2 năm trước, những việc đã trải qua trong chuyến đi tại Đông Vệ học phủ làm cho nàng khó mà quên được. Cũng vì một lần ấy mà nàng phải tĩnh dưỡng suốt 2 năm, điều này cũng làm cho người đầu tiên đi ra từ nội viện như nàng chịu đả kích. Nhưng tĩnh dưỡng 2 năm cũng không có làm cho thực lực nàng thoái lui, trái lại so với trước kia thì thực lực của nàng lại tăng lên một bước, mà tâm tình của nàng cũng trở nên thành thục hơn nhiều. Nữ nhu khách đáng sợ kia. Thanh Thanh mỗi lần nhớ tới tâm tình bình tĩnh lại có vài phần rung động. Mà không ngờ rằng vừa đi ra đã đón nhận một tin tức kinh người như thế, với tố chất tâm lý của nàng bây giờ cũng không nhịn được phải hít một hơi lạnh. Tin tức này nếu như bị tiết lộ ra ngoài, không biết sẽ xảy ra một tràng huyết vũ tinh phong như thế nào. Đúng lúc này thì Dụ Long mở miệng. Kết luận này đã được trải qua sự xác định của những vị sư phụ thâm niên nhất trong trường. Chúng ta cũng đã hỏi qua các học giả phụ trách thư viện. Về sau lại điều tra cũng đã phát hiện ra dấu vết từ một quyển bút ký của người đảm nhận chức vụ hiệu trưởng đầu tiên Hina Vincent Van. Điều này làm cho chúng ta rất kích động. Chúng ta lập tức phái người điều tra thân phận của một lôi người chế tạo ra tạp ảnh sư sĩ truyền thuyết. Thân phận của một lôi đã bị vạch trần, nhưng hiện nay cũng không thấy tung tích của 2 người đó. Theo điều tra, 2 người này có sự phân công rõ ràng, Trần Mộ chính là người chế tạo tạp ảnh, còn Lôi Tử thì là người biên kịch. Thấy Thanh Thanh toàn bộ tinh thần đều chăm chú lắng nghe, Dụ Long nói tiếp. Trọng điểm của chúng ta đặt trên người Trần Mộ. Theo điều tra, Trần Mộ khi còn nhỏ là trẻ lang thang, mãi cho đến khi hắn 12 tuổi. Thanh Thanh sườn sốt. Sau đó, hắn gặp một người nào đó. Do không thể kiểm tra, nhưng có thể xác thực lúc đó chính là lúc hắn bắt đầu chế tạo năng lượng tạp một sao. Từ năm 12 tuổi, hắn đã bắt đầu lấy việc chế tạo năng lượng tạp một sao này mà sinh sống. Chế tạo năng lượng tạp một sao để sống. Thanh Thanh ngạc nhiên lộ ra vẻ cảm động. Đúng vậy, chúng ta lúc trước cũng không thể tin nổi, nhưng cuối cùng chúng ta tính toán. Một tấm năng lượng tạp một sao khoảng chừng 98 ODNE. Hắn chế tạo tạp phiến được một cửa hàng nhỏ nhận mua, nhưng mà chủ nhân của cửa hàng này đã qua đời. Vì đã tìm ra được đầu mối rồi, nên chúng ta tổn hao khí lực tương đối lớn để tìm được thân nhân của người chủ cửa hàng đó. Ở đó chúng ta tìm được sổ sách kế toán. Vì vậy, chúng ta đã có phát hiện mới. Phát hiện ra điều gì? Thanh Thanh không nhìn được sự hấp dẫn trong lời nói của Dụ Long. Tạp đồ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 322. Vì nó. Chủ hiệu nhận mua với giá 103 ODNE. Nói cách khác, mỗi tấm năng lượng tạp, hắn đạt lợi nhuận 5 ODNE. Chủ hiệu mỗi ngày mua của hắn 25 tấm nhất tinh năng lượng. Nói cách khác, hắn mỗi ngày có thể đạt tiền lời 125 ODNE. Nhưng có một điều kiện. Dụ Long trở nên nghiêm túc. Điều kiện là hắn không chế tạo hỏng một tấm nào. Nếu như hỏng một tấm, vậy gần như toàn bộ công sức đổ xuống sông xuống biển. Nếu hỏng 2 tấm, mỗi ngày hắn lỗ 71 ODNE. Bởi vậy dễ thấy, xác suất chế tạp thành công của hắn cực kỳ kinh người. Làm ta bội phục nhất là, hắn kiên trì sống như vậy trong 4 năm liền. Đôi mắt bình tĩnh của Thanh Thanh cũng không khỏi lộ ra nét bội phục. Điều tra này thoạt nhìn tưởng như không có quá nhiều ý nghĩa. Bất quá, ta cảm thấy hứng thú với chính bản thân người này. Những thứ trong tư liệu có thể trợ giúp ta hiểu rõ Trần Mộ. Kiếp sống chế tạo nhất tinh năng lượng tạp của Trần Mộ kết thúc ngay sau khi chủ cửa hàng qua đời. Sau đó, hắn bắt đầu làm việc với cộng sự quan trọng của hắn Lôi Tử, bắt đầu chế tạo tạp ảnh. Chúng ta đã tìm ra bộ tác phẩm đầu tiên của họ mở ngoặc nhọn không hẹn mà gặp, phát hiện trong đó cũng dùng hạng kỹ thuật này. Phải nói thời gian hắn có được nó hẳn là không bao lâu trước khi chế tạo mở ngoặc nhọn không hẹn mà gặp đóng ngoặc nhọn. Chỉ tiếc chúng ta không tìm được bất kỳ đầu mối liên quan nào. Cũng trong thời gian này, Trần Mộ gia nhập câu lạc bộ hạ cấp huyễn tạp của Đông Thương Vệ Thành. Đây cũng là nơi duy nhất chúng ta tìm được hình ảnh về Trần Mộ. Mà biểu hiện của hắn tại câu lạc bộ hạ cấp huyễn tạp làm người khác khiếp sợ. Trong lĩnh vực hạ cấp huyễn tạp, hắn là một thiên tài. Sau đó, Trần Mộ trở mặt với Tả Gia, bị Tả Gia đuổi giết. Không lâu sau, Tả Gia bị chi phía đông của Ninh Gia tiêu diệt. Nghe vậy, Thanh Thanh đã nghe đến mê mẩn, không thể nhịn được hỏi: sau đó thì sao? Tả Gia bị diệt, nhưng chúng ta đi qua chi phía đông của Ninh Gia vẫn tìm được một ít tin tức hữu dụng. Tạp tu đuổi giết Trần Mộ ngược lại bị hắn giết chết, mà trước đó hắn chưa bao giờ biểu hiện bất kỳ năng lực chiến đấu nào. Tả Gia cũng không đuổi giết thành công. Trần Mộ biến mất. Dù Long nói tới đây bất giác kích động. Vốn chúng ta tưởng rằng đầu mối bị chặt đứt tại đây, nhưng không nghĩ tới 2 tháng trước, Thiên Đông Lý Khu đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Bởi vì thông hành chứng của bọn họ là kinh đô, thời gian này cũng là thời gian Đường Hàm phái làm ồn ào nhất, tạp tu phụ trách cửa khẩu lại là người của chúng ta, liền đem tin này báo lên. Lúc đầu chúng ta nghĩ Đường Hàm phái đang làm quỷ, lập tức âm thầm điều tra, không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Thủ lĩnh của đội ngũ này cực giống Trần Mộ. Dù Long nói cực nhanh, vô cùng phấn khởi. Điều này lập tức khiến chúng ta chú ý cao độ. Bởi vì chỉ có hình ảnh nên có chút mơ hồ, ta không cách nào khẳng định 100%. Dù Long lại chuyển giọng có vài phần tiếc nuối. Đáng tiếc, tin này chỉ khiến chúng ta chú ý 1 tháng trước. Chờ khi chúng ta muốn điều tra tung tích bọn họ, lại phát hiện không thấy bọn họ đâu. Sau đó, chúng ta cơ hồ phát động toàn bộ lực lượng Thiên Đông Khu mới tra được. Địa phương cuối cùng bọn họ xuất hiện là một trấn nhỏ, Tượng Thủ Trấn. Nghe nói bọn họ từng nghỉ ngơi chỉnh đốn tại đây. Chúng ta đoán bọn họ đã tiến vào khu băng tuyết. Nghe thế, Thanh Thanh đã hiểu được đại khái. Nàng quay đầu đi, con mắt nóng rực nhìn hiệu trưởng. Ý của ngài là 2 năm nay ngươi vẫn ở trong trường học, cũng phải đi ra ngoài một chút. Lão nhân trở nên nghiêm túc. Chuyện này là chuyện rất trọng yếu. Nếu chúng ta tính là đúng, kiện đồ vật là trên người hắn, vô luận thế nào ta muốn bằng mọi biện pháp có được nó. Nó không chỉ là tiếc nuối lớn nhất đời của Hi Ngơ Vincent Van, cũng là một thứ đủ để thay đổi vận mệnh của liên bang, là bảo bối để tinh viện ta càng tiến thêm một bước. Dù Long ở một bên tiếc lời. Cho tới giờ còn không có ai biết bí mật này. Sự tồn tại của nó chỉ được đề sơ qua trong nhật ký của Hi Ngơ tiên sinh. Mà ngay cả chúng ta cũng không biết nó tột cùng là cái gì. Chúng ta có lợi hơn người khác là Sương Nguyệt Hàn Châu đang đánh nhau ác liệt với Mạc Doanh. Bọn họ lo thân mình chưa xong, hơn nữa thân phận của ngươi lại ít người biết tới. Lúc này tiến vào Thiên Đông Khu là hoàn toàn hợp lý. Dụ Long đột nhiên cúi đầu, sau một lúc lâu, một lần nữa ngẩng đầu. Ta hơi lo lắng về Đường Hàm Phái. Đường Hàm Phái? Thanh Thanh lộ vẻ nghi hoặc. Khuôn mặt ưu nhã hiện lên sự khó hiểu. Tất nhiên, chúng ta tốn hao rất nhiều tài lực mới hỏi thăm ra thông hành chứng của bọn người Trần Mộ là Đường Hàm phái làm. Câu trả lời của Dụ Long làm người khác giật mình. Thanh Thanh cũng không có ngạc nhiên quá nhưng lại lộ vẻ đăm chiêu. Một hồi lâu, nàng đột nhiên mở miệng. Hiệu trưởng, tin tức Bách Uyên phủ cùng Trung Đạc thư phủ hợp tác là thật sao? Chứng kiến vẻ mặt chăm chú hiếm thấy của Thanh Thanh, lão nhân cùng Dụ Long liếc nhau. Lão nhân gật đầu. Hẳn sẽ không sai. Trung Đạc thư phủ lần này tiếp tay cho giặc Bách Uyên phủ âm ngoan, bọn họ mơ ước liên bang phì nhiêu của chúng ta đã lâu, lần này nhất định sẽ không chừa một chút thủ đoạn xấu xa nào. Dụ Long liên tục gật đầu. Bách Uyên phủ chính thật là nơi hoang dã, nghe nói nơi đó bốn mùa tối như đêm đen, giống như u minh. Hoàn cảnh ác liệt, thổ địa cằn cỗi, rất khó sinh tồn. Gọi là Bách Uyên là chỉ rất nhiều huyệt động sâu hun hút ở nơi đó. Huyệt động sâu thắm đó là nơi người dân Bách Uyên phủ sinh tồn. Các huyệt này bên trong cực lớn, thường thường tương thông nhau. Trên mặt đất, hàng năm bão cát thổi mạnh, cát bay đá chạy, là khu vực không thể sinh tồn. Chỉ có nhu khách cường đại nhất mới có thể sống trên mặt đất. Bách Uyên phủ, tên này làm cho Thanh Thanh nhớ tới vị nữ tử vô cùng xấu xí. Thanh Thanh đứng dậy thi lễ với lão nhân, thản nhiên rời đi. Trong sơn cốc, mỗi ngày không ngừng biến hóa, hiệu suất của Be Nan cực kỳ kinh người. Công việc xây dựng sục sôi làm người khác nhiệt huyết sôi trào. Các tạp tu cũng đặc biệt cố gắng huấn luyện. Thật sự tiến vào Thiên Đông Lý Khu khiến rất nhiều người trong bọn họ cảm giác như đang mơ. Trần Mộ lấy Khương Lương thí nghiệm, không ngừng tiến hành điều chỉnh. Cảm giác của Khương Lương đã hồi phục 8 phần so với trước kia, điều này làm hắn mừng rỡ, mà Trần Mộ cũng được cổ vũ. Song vì an toàn, Trần Mộ liền đơn giản lấy Khương Lương làm mẫu, không ngừng cải thiện phương án của mình. Trong mọi người, Hề Bình vất vả nhất. Tòa thành thị gần sơn cốc nhất là thành phố Sắc Lặc, cách đó khoảng 1.200 km, sử dụng toa xa phải đi mất một ngày một đêm. Kiến thiết sơn cốc cần một lượng lớn vật tư, mà Hề Bình phụ trách mua các loại vật tư cần thiết. Mỗi ngày đều có một đội toa xa vận chuyển rất nhiều vật tư tới Tuyết Ti Trung Cốc. Hề Bình liền trở thành thượng khách được các thương gia hoan nghênh. Tiếu Ba đáng thương trở thành đại đội trưởng đại đội vận tải, mỗi ngày qua lại giữa sơn cốc cùng Sắc Lạc Thành. Chỗ ngồi của hắn là xác trứng gà trên nóc toa xe, hết thảy trước mắt là bầu trời mênh mông, gió lạnh gào thét, vô số hoa tuyết bay đầy trời, vuốt mặt giống như đao cắt. Toa xe sóc này cũng không ảnh hưởng gì tới hắn, hắn tùy ý ngồi trên đỉnh tao xe bất động như ngồi trên mặt đất. Đột nhiên, ánh mắt Tiếu Ba như đao phong bắn ra, khí thế mạnh mẽ như muốn chia tuyết ra làm đôi. Tiếu Ba chậm rãi đứng dậy đón gió, tóc dài bay bay, dây buộc tóc đỏ tươi trong trời tuyết bắt mắt vô cùng. Tạp tu trong toa xa cũng rất cơ trí, vội vàng dừng xe. Các toa xa khác cũng phát hiện khác thường, lập tức dừng xe. Đầu năm nay chó mèo đều chạy ra làm thổ phỉ sao? Thanh âm Tiếu Ba vẫn mang theo vẻ lười biếng. Ngay một cái cảm giác lục cấp tạp tu cũng không có, mà khẩu khí lớn thế sao? Một thanh âm lạnh lùng như ẩn như hiện trong gió lạnh. Ngón tay thon dài trắng nõn sửa lại quần áo, Tiếu Ba lúc này như một thân sĩ sắp dự tiệc, ưu nhã tiêu sái. Ra đi, năm tiểu tử kia đừng nấp. Hắn đột nhiên híp mắt nhìn trời. Ta nói rồi, ngươi bay trên trời mãi không cảm thấy lạnh sao? Các hạ quả là tinh mắt. Tiếng nói âm lãnh xuyên qua gió tuyết truyền vào trong tai Tiếu Ba. Cùng lúc đó, thanh âm cách vách truyền tới các toa xe, năm tên tạp tu mang mặt nạ từ trong tuyết chui ra, như hổ rình mồi nhìn đội xe. Ngón tay Tiếu Ba quệt nhẹ môi, khuôn mặt tuấn giật nhợt nhạt mỉm cười, con mắt yêu dị khó tả. Môi đỏ tươi mới quẹt qua, ngón tay thon dài như nữ tử nhẹ nhàng búng ra. quang mang màu hổ phách nhỏ như sợi tóc trong chớp mắt chui vào trong tuyết. Cẩn thận! Tạp tu trên bầu trời đột nhiên quát lên. Đáng tiếc đã quá chậm, cổ họng năm tên tạp tu đều xuất hiện lỗ nhỏ. Năm tên tạp tu giật mình, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, lỗ nhỏ nhanh chóng chảy ra máu tươi đỏ sẫm. Trong nháy mắt một dòng máu đỏ dài nhỏ như suối phun ra. Năm tên tạp tu lúc này mới có phản ứng, hoảng sợ ôm chặt yết hầu, miệng phát ra tiếng u a, chậm rãi ngã xuống. Khuôn mặt thống khổ của bọn họ vặn vẹo liên hồi. Ngươi dám đánh lén? Vì tạp tu trên bầu trời vừa giận vừa sợ. Đại thúc, chẳng lẽ ta phải kêu lên trước khi đánh sao? Khuôn mặt tuấn giật của Tiếu Ba lộ vẻ quyến rũ rượu dị. Vài đạo quang mang hổ phách bắn thẳng lên thân ảnh mơ hồ trên không trung. Ta muốn giết ngươi. Tạp tu trên không trong cơn thịnh nộ toàn lực xuất thủ. Chỉ thấy vô số năng lượng thể nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, bông tuyết bắn ra đón nhận vài đạo ánh sáng hổ phách của Tiếu Ba. Hai người không chút suy nghĩ đả đấu. Xong, một màn rượu gì xuất hiện. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 323. Luôn bom hẹn giờ. Ánh sáng màu hổ phách đột nhiên ngưng trệ, tựa như gặp lực cản cực lớn khi xuyên qua chất lỏng, vô cùng gian nan xuyên phá khu vực do năng lượng thể dạng bông tuyết bao phủ. Ánh sáng hổ phách vô cùng cùng nhanh khi trước, lúc này như con ốc sên bò tới, làm cho người khác có cảm giác như thời gian chậm lại. Tiếu Ba khẽ biến sắc. Mỗi năng lượng thể của đối phương đều hình bông tuyết sáu cánh. Mỗi một cánh đều có một thuộc tính đặc biệt. Thuộc tính khác nhau phối hợp, hình thành một từ trường quái dị, chính bởi vì từ trường này mà tạo nên cảnh tượng trước mắt. Tiếu Ba hừ lạnh một tiếng, lại vài đạo ánh sáng hổ phách rời tay, vẽ ra mấy đường vòng cung kỳ dị, muốn vượt qua khu vực này đánh thẳng vào thân thể đối phương. Hừ, tiểu tư, chỉ có vậy thôi sao? Vì tạp tu trong gió tuyết hừ lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, khu vực bông tuyết bao phủ chợt rạp ra, tựa như bị một bàn tay vô hình ép biến dạng. Trong chớp mắt, một bức tường không khí trong suốt dựng lên giữa hai người. Gió tuyết đầy trời không cách nào vượt qua tường không khí. Ngoại trừ năng lượng thể hình bông tuyết tùy ý du động bên trong không khí tường trong suốt, bắt mắt nhất là mấy luồng ánh sáng màu hổ phách tựa hồ đang đứng im bất động. Mấy luồng ánh sáng hổ phách được Tiếu Ba bắn ra đều không ngoại lệ rơi vào tường không khí. Vừa vào tường không khí, ánh sáng tốc độ cực nhanh, lực sát thương chí mạng lập tức bị giam cầm thong thả như loài bò sát. Tiếu Ba rốt cuộc biến sắc, hắn lầu đầu tiên gặp loại tạp phiến quái gì như vay nghĩ tới trận chiến đầu tiên khi tiến vào Thiên Đông Lý Khu lại gặp phải địch nhân khó chơi như vậy, điều này làm hắn rất đau đầu. Bất quá có thể lang thang trong rừng rậm nửa năm, trong đội ngũ kinh nghiệm chiến đấu phong phú của hắn chỉ xếp sau Huy. Không ai có khả năng vượt hắn, dù là Trần Mộ, phương diện này cũng không thể so với hắn. Khí lưu tạp đột nhiên phát động, Tiếu Ba hóa thành một mũi tên đột nhiên phóng tới bên sườn đối phương. Ngạnh công không được vậy vận động chiến. Hoàn cảnh phức tạp trong rừng rậm rèn luyện ra kỹ xảo di chuyển tương đối kinh khủng. Biến hướng, rừng đột ngột, lại biến hướng, ngoặt. Chợt tiến chợt lùi, Tiếu Ba như một bóng trắng trong gió tuyết như ẩn như hiện phiêu hốt bất định. Chiêu này của Tiếu Ba tương đương hữu hiệu, tường không khí dù lớn nhưng không đủ ngăn cản Tiếu Ba, đối phương nhất thời có chút chật vật. Bất quá đối phương cũng là hạng người giảo hoạt. Nào dễ dàng chịu khổ như vậy. Cũng không thấy hắn làm gì, tường không khí lại phát sinh biến hóa. Không khí trong suốt bỗng biến thành hình cầu bao phủ vị tạp tu ở trong. Mắt Tiếu Ba trợn tròn. Đây không phải là rùa rụt đầu sao? Nhìn không khí cầu rất tròn này, vô số năng lượng thể hình bông tuyết du động bất quy tắc phía trong chen giữa những bông tuyết màu bạc là vài luồng ánh sáng màu hổ phách trông cực kỳ đẹp mắt. Tiếu Ba gặp khó khăn, hắn không biết ra tay từ chỗ nào. Tiểu tử, ngươi quá non, có bản lãnh liền tiến vào. Ngươi vào đây. Tạp tu trong viên cầu đắc ý huyên thuyên. Tiếu Ba lúc này mới thấy rõ khuôn mặt của vị tạp tu này, mặt ngựa, mắt chuột, lại mặc một bộ âu phục rất chỉnh tề. Từ cái nhìn đầu tiên, Tiếu Ba cảm giác được người trước mặt, dù nhìn góc độ nào cũng không thuận mắt. Xấu trai như thế, còn mặc âu phục. Tất cả phối hợp với vẻ mặt đắc ý, làm cho hắn có xúc động muốn đánh vỡ quy sắc cứng rắn của đối phương. Nhưng không thể không nói, quy sắc của đối phương đúng là có kỹ thuật. Nếu hắn là quy trực tiếp cầm đá ném vỡ đầu kẻ này. Kinh nghiệm của hắn rất phong phú, liếc mắt liền nhìn ra tầng phòng ngự này chỉ hữu hiệu với năng lượng thể. Đáng tiếc, hắn không phải quy. Hắn biết rõ trên đời này căn bản không tồn toàn loại phòng ngự hoàn mỹ nào. Nhược điểm của đối phương là chỗ nào? Ánh mắt hắn đột nhiên rơi vào mấy luồng ánh sáng màu hổ phách đang lún sâu trong bông tuyết bạc, tốc độ chúng nó cực chậm, gian nan bò tới. Tiếu Ba đột nhiên nảy sinh ý tưởng. Hắn chợt nghiêm túc, trang trọng vươn tay phải, ngón tay như rong biển đong đưa trong nước theo một quy luật nào đó rất nhanh, ngay lập tức, độ nghi trên cổ tay hắn sáng lên. Một luồng ánh sáng màu hổ phách cực kỳ tinh tế, sáng chói từ độ nghi bắn ra, như con rắn quấn quanh cổ tay hắn. Trong chớp mắt, trên cổ tay phải của Tiếu Ba hiện lên một đám mây hổ phách theo hình chôn ốp, tựa như một vòng tay kim loại màu hổ phách. Năm ngón tay đình chỉ đung đưa, ngón trỏ chỉ thẳng phía trước. Hổ phách vòn tay vốn quấn trên tay hắn đột nhiên lấy tốc độ kinh người uốn lượn theo ngón tay. Tất cả ánh sáng hổ phách ngưng tụ về phía trước, tập trung trước ngón trỏ của Tiếu Ba tạo thành một quang cầu màu hổ phách chói mắt. Ánh mắt Tiếu Ba càng thêm ngưng trọng, mãi tới khi quang cầu thành hình, hắn mới thở phào một hơi. Không chút chần chừ, búng nhẹ một cái, quang cầu hổ phách như lưu tinh bắn thẳng về tuyết cầu phòng ngự của đối phương. Đối phương cũng nhìn ra, một chiêu này không phải chuyện đùa, nhất định là chiêu thức lợi hại nhất kích tất sát của Tiếu Ba. Ánh mắt cũng trở nên khẩn trương, không dám có một tia khinh thường nào. Tuyết hoa màu bạc trong quả cầu phòng hộ càng lúc càng chậm chạp, mà vài luồng ánh sáng hổ phách bên trong cũng hoàn toàn ngưng trệ. Tiểu quang cầu chuẩn xác đánh trúng quả cầu phòng ngự. Không một thanh âm, không chút tiếng động, quả cầu phòng ngự bằng bông tuyết an tĩnh bất động. Ha ha, làm hại lão tử sợ bóng sợ gió. Ta còn tưởng thủ đoạn gì lợi hại, khách khách thường thôi. Vị tạp tu này càng thêm đắc ý, ánh mắt nhìn Tiếu Ba lộ vẻ khinh thị xem thường. Tiếu Ba không nói gì, nhìn chằm chằm quang cầu màu bạc tựa hồ đứng yên. Quang cầu như một tiểu hành tinh, phát ra ánh sáng màu hổ phách. Thấy ánh mắt Tiếu Ba tựa như không thể tin một màn này, vị tạp tu như nhận được an ủi lớn nhất, vô cùng thỏa mãn. Ha ha, chưa thấy bao giờ sao? Tiểu tử, trên tay ra ra là tuyết hoa vực. Cô lậu quả văn như ngươi chết dưới tấm tạp này cũng là rất vinh hạnh. Vị tạp tu này cười ha hả cực kỳ đắc ý. Tiếu Ba không để ý, vẫn chăm chú nhìn tiểu quang cầu, đột nhiên con mắt của hắn chớp động. Không thèm nhìn nữa, Tiếu Ba khôi phục thái độ bình thường. Bệnh thần kinh. Tiếu Ba đột nhiên giơ ngón giữa trước mặt vị tạp tu, vẻ mặt khinh bỉ. Đại thúc, người tự sướng đi, ta không chơi với người. Rùa rụt đầu cướp xe sao? Lão nhân thật là thú vị. Nói xong, hắn quay lại nói với các tạp tu đang cẩn thận đề phòng. Chúng ta đi, đừng động tới kẻ ngu ngốc này nữa. Nói xong dẫn đầu trở lại đỉnh toa xe, ra vẻ lơ đễnh nhìn qua quang cầu chói mắt đang nằm trong khu vực bông tuyết màu bạc. Quang cầu đang dần trở nên ảm đạm, trong mắt Tiếu Ba lộ ra một chút vui mừng. Vị tạp tu kia xanh mặt, y lúc này mới nhớ tới mình đang làm cái gì. Đáng chết. Nếu như vậy quay về, chỉ sợ địa vị của mình trong liên minh rơi xuống ngàn trượng. Nhưng tạp phiến của y thiện thủ không thiện công y ngơ ngủ mất rồi. Đối phương mấy người còn chưa xuất thủ, nhưng phi hành kỹ khá xuất sắc vẫn hù y giật mình. Nên làm gì bây giờ? Y đang nghĩ không ra, đột nhiên thấy tiểu tử đáng ghét đang cười dài nhìn mình. Di, tiểu tử này lại muốn làm gì vậy? Y không chú ý tới quang cầu màu hổ phách ảm đạm đang chậm rãi phát sáng. Quá trình biến hóa cứ thế chậm chạp trôi qua trước mặt vị tạp tu. Được rồi, ta quên nhắc ngươi. Tiếu Ba nghiêm trang, khiến đối phương sửng sốt. Hắn cười rất sáng lạng, cực kỳ có phong độ, chậm rãi nói. Đại thúc, ngươi mặc âu phục thật quá xấu. Vừa dứt lời, quang cầu hổ phách cơ hồ yên lặng lại lần nữa phát sáng, sáng như khi Tiếu Ba bắn nó ra. Đối phương như mộng như tỉnh, chú ý tới sự khác thường của quang cầu, lập tức biến sắc, oanh. Không đợi hắn kịp phản ứng, quang cầu màu hổ phách chợt phát nổ, vô tân quang mang bao trùm lấy hắn. Tiếu Ba sớm có chuẩn bị đã nhắm mắt lại, một lát sau mới mở mắt ra. Tiếu Ba thấy một hố to chỗ vị tạp tu đứng vừa rồi, không khỏi thở dài cảm thán. Hô, ta ghét rùa rụt đầu. Hắn lầm bầm, bộ dáng có chút mệt mỏi. Chàng chiến đấu vừa rồi nhìn như cực kỳ bình thường, kỳ thật tâm lực tiêu hao rất lớn. Vì tận lực rút ngắn thời gian phát động, hắn liền phát huy cảm giác tới cực hạn. Bom hẹn giờ là tên của chiêu này. Hắn lợi dụng ánh sáng xoay chuyển làm đồng hồ, khống chế chính xác thời gian phát nổ. Tuyết cầu phòng ngự của đối phương thực sự rất lợi hại, làm hắn thiếu chút nữa không thể xuống tay. Bất quá chùm sáng hổ phách thong thả di chuyển trong phòng ngự cầu để cho hắn tìm ra một điểm lợi dụng. Tác dụng của tạp phiến đối phương hẳn là làm chậm lại tốc độ vận động của năng lượng thể, nó đem tốc độ vận hành của năng lượng thể giảm tới cực thấp. Đối với tuyệt đại đa số năng lượng thể mà nói, một khi mất đi tốc độ, uy lực cơ hồ hoàn toàn biến mất. Tiếu Ba đoán tác dụng của tạp phiến đối phương hẳn có hạn, nếu như công kích giống như nổ mạnh, vậy nó khó có khả năng hoàn toàn áp chế. Đặc biệt năng lượng nổ mạnh, dù tốc độ giảm xuống mấy vạn lần, uy lực của nó vẫn đủ để giết người. Mà tạp phiến của đối phương dù có thể giảm tốc độ của năng lượng thể tới cực thấp cũng không thể làm nó hoàn toàn đình chỉ. Để đạt tới hiệu quả, hắn phải khống chế thời gian tại một đơn vị nhất định. Dù cảm giác linh mẫn kinh người nhưng vẫn khiến hắn hao phí hết khí lực. Thậm chí để hấp dẫn sự chú ý của đối phương, hắn còn nói chuyện phiếm một hồi. Bất quá khi hắn chứng kiến một cánh tay cụt trên mặt đất, độ nghi trên tay vẫn hoàn hảo như ban đầu, tinh thần của hắn nhất thời rung lên. Lập tức chạy tới bến cánh tay cụt, gọi to. Mấy người các ngươi, lục soát người năm tên kia, không nên lãng phí. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 324. Ám chiêu. Sau khi thống kê xong, Trần Mộ cuối cùng cũng xác định được phương án mới. Loại phương pháp rèn luyện cảm giác mới này được gọi là Tuyết Khanh Đại Pháp. Một tên này cũng khiến cho vài người như Khương Lương từ chối cho ý kiến. Tên có đẹp hay không, Trần Mộ không quan tâm, đối với hắn hiệu quả mới là mấu chốt. Đợi đến khi nhóm người Be Nan xây dựng xong, Trần Mộ liền bắt đầu chuẩn bị phổ biến Tuyết Khanh Đại Pháp. Khương Lương là người được lợi đầu tiên, cảm giác của hắn đã khôi phục đến trình độ như trước kia. Mọi người lúc này mới phát hiện, thì ra cường độ cảm giác của Khương Lương đã đạt đến tứ cấp, cách ngũ cấp chỉ có một chút ít. Suy nghĩ sâu xa thêm một chút, chuyện Khương Lương bị thương đã là từ mấy năm trước. Mấy năm trước mà đã có trình độ như thế, với thiên phú như vậy, vô luận ở đâu thì cũng được coi là bảo bối. Các tạp tu khác khi nhìn thấy thực lực của Khương Lương đột nhiên tăng mạnh, mọi người vô cùng đỏ mắt. Phải biết rằng,

Một loạt tiếng két vang lên khoảng 3 giây, cỗ máy lại an tĩnh. Sau đó, cỗ máy liền không có chút động tĩnh nào nữa. Hơn nữa làm Hề Bình và Lô Tiểu Như khó hiểu là cái máy này nuốt hòn đá đó vào, chỉ vang lên 3 giây, liền không có phản ứng gì nữa, bọn họ cũng không nhìn thấy thứ gì rơi ra. Không có phản ứng. Không phải chứ? Lại có chỗ nào sai sót sao? Trên đỉnh máy, Trần Mộ thì thào. Hắn đột nhiên vỗ đầu, ta biết rồi, nhất định là tảng đá quá nhỏ. Nói xong, hắn không nói hai lời, một lần nữa nhảy xuống dưới, ôm một hòn đá to bằng nửa người, bay lên trên đỉnh máy. Hề Bình và Lô Tiểu Như ở dưới trợn tròn mắt. Nhìn thoáng qua thấy cái cửa vào có hơi nhỏ, Trần Mộ tiện tay phóng ra lưới dao năng lượng, chém 5-3 cái liền cắt hòn đá ra làm nhiều phần. Sau đó tảng đá lớn rơi vào trong máy, cỗ máy lại vang lên những tiếng két két. Lần này tiếng két vang lên gần 1 phút đồng hồ mới rơi vào an tĩnh. Hai người rốt cuộc cũng thấy được kết quả. Trong một loạt 10 bình chứa thuốc nhỏ xuất hiện một số lượng rất ít chất dịch. Những chất lỏng này có màu sắc khác nhau, có khi là màu tím phát sáng, lại có màu xanh đậm, có màu vàng kim, nhưng có một điểm chung, tất cả chúng nó đều có màu sáng bóng của kim loại, nhưng lại hiện ra đặc tính của chất lỏng. Trong 10 bình hóa chất, nhiều nhất là chất lỏng màu tím. Nói nó nhiều nhất, chỉ bất quá là 2-3 giọt thôi, còn những chất lỏng khác có màu sắc rất nhạt. Chỉ là một tầng vô cùng mỏng manh trong bình. Rốt cuộc cũng thành công. Trần Mộ như chút được gánh nặng, trên khuôn mặt hiền lành lộ ra nụ cười tươi rói. Ông chủ, đây là... Hề Bình không nhịn được lại mở miệng hỏi. Tạp đồ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 329. Lợi nhuận đến nhà. Trần Mộ lúc này mới khôi phục lại thái độ bình thường, hắn giải thích. Đây là máy phân tách kim loại, các thành phần vật chất trong quặng tử huyền này quá phức tạp, có ít nhất có 40-50 loại. Năng lực của ta có hạn, chỉ có thể tách ra được 10 loại là nhiều nhất. Bất quá xem ra thành phần hữu dụng trong quặng tử huyền là rất ít, một khối quặng lớn như vậy mà chỉ có thể lấy ra một ít những thứ này. Sẵn. Đây là những thứ được tách ra từ quặng tử huyền sao? Hề Bình bừng tỉnh, sau đó lại nhìn các linh kiện tán loạn trên mặt sàn. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được là mấy ngày này ông chủ làm cái gì. Có điều một lúc liền ném đi 150 triệu. Đây là 150 triệu đó. Ở cái thời khắc quan trọng này, không chỉ 150 triệu, cho dù là 20-30 triệu cũng đều rất trọng yếu. Lại nhìn sơ qua những chất lỏng kim loại ít tới đáng thương trong bình, Hề Bình cảm giác thấy những thứ này chẳng có gì đáng giá. Bất quá hắn cũng không làm mất hứng của ông chủ, nói cho cùng, đó đều là tiền mà ông chủ kiếm được, muốn xài thế nào, đó là chuyện của ông chủ. Hề Bình đã cân nhắc kỹ, nhất định phải hỏi thăm về chuyện quặng mỏ tử huyền, cho dù kiếm không được bao nhiêu. Nhưng ít ra cũng có thể thu hồi lại một phần tiền đã đầu tư. Quặng tử huyền trong sảnh bị Trần Mộ dùng hết, nhưng cũng chỉ được thêm một chút ít chất lỏng. Cân nhắc về số lượng chất lỏng, Hề Bình cảm giác rằng việc mình kỳ vọng vào chút chất lỏng ít đến đáng thương đó có phần hơi hoang đường. Hề Bình lại một lần nữa vùi đầu vào công việc ở tại thành phố Sắc Lặc. Là một thương nhân xuất sắc. Tiến vào một giới buôn bán hoàn toàn mới cũng không phải là chuyện đơn giản, hắn cần làm rất nhiều việc, về phần vài giọt chất lỏng kia trời ạ, bỏ qua đi thôi. Một thời gian sau, Ô Vũ bê một cái dương tới chỗ Hề Bình. Sao ngươi lại tới đây? Có phải ông chủ có gì phân phó không? Hề Bình hơi kỳ quái hỏi, nói đại khái có rất ít tạp tu chạy tới nơi này. Tạp tu trong sơn cốc tới thành phố Sắc Lặc, phần lớn đều là tới chỗ của bác Men ở bên cạnh. Ông chủ kêu tôi đem thứ này tới. Ô Vũ rất thành thật trả lời. Đây là cái gì? Hề Bình chỉ vào cái dương. Ô Vũ lắc đầu. giọng ôm ôm trả lời. Không biết. Hề Bình nghi hoặc mở dương ra, chỉ thấy bên trong là năm ống thí nghiệm, trong đó nhiều nhất là chất lỏng kim loại màu tím. Chất đầy một ống, mà ít nhất là màu đỏ, chỉ có hơn nửa ống. Vừa nhìn thấy những chất lỏng kim loại này, hắn liền nhớ tới cái máy to đùng mà xấu xí vô cùng của ông chủ, một phát tan tành 150 triệu lại làm cho hắn đau lòng. Xem ra thành quả vẫn ít tới thương cảm, Hề Bình lại nghĩ tới 150 triệu. Bất quá, tốt xấu gì thì cũng đã có chút thành quả. Chỉ hy vọng thứ này có thể bán được chút tiền, gia tăng thu nhập. Ta biết rồi. Hề Bình gật đầu. Tôi về đây. Ô Vũ chân thành trả lời, nói xong liền cáo từ Hề Bình. Suy nghĩ một chút, Hề Bình cũng không mù quáng đi tìm người hỏi, mà ra lệnh cho thủ hạ thu thập một vài tin tức liên có liên quan đến Quảng Tử Huyền. Cũng may là có không ít người theo hắn từ phòng đấu giá tới đây, cũng có không ít người rất sành sỏi, cho nên áp lực cũng giảm đi không ít. Nếu không chỉ bằng một mình hắn thì chắc là đã mệt chết. Hề Bình cảm thấy những thứ này nếu đem đi hỏi người khác, như vậy không chừng sẽ bị người ta chê cười, không bằng tự mình thử dò xét rõ ràng xem sao. Ánh mắt của Văn Tá Phu âm trầm, đám người đến Sơn Tốc Tuyết Ti trùng kia không hề biết rõ lai lịch, hơn nữa thực lực không ngờ lại cao đến kỳ lạ. Hắn đã phái ra 10 tên án vụ tạp tu đến đó ngầm xem xét, vậy mà không một tên nào quay về. Có thể nuốt sống 10 tên án vụ tạp tu đủ để nói lực lượng cường đại của đối phương. Hắn không rõ có loại thực lực này sao lại chạy tới Sơn Tốc đó làm gì. Bất quá đối phương nhất định là phải trả giá đắt. 10 tên án vụ tạp tu này tên nào cũng có lực lượng đáng sợ. Làm cho tâm tình của hắn trở nên khó chịu là sáng ngày hôm sau, Kiều Phi liền đi tới Sơn Tốc đó. Bọn họ nói gì Văn Tá Phu không rõ, nhưng Kiều Phi có chủ ý gì trong lòng hắn rất rõ ràng. Điều này làm cho hắn càng sớm quyết tâm giải quyết bọn người này. Một khi những người này đứng vững chân, kẻ xui xẻo đầu tiên là hắn. Một Kiều Phi đã đủ cho Văn Tá Phu phiền não, giờ lại thêm một tên lợi hại nữa, chẳng phải là không chừa cho hắn con đường sống sao? Văn Tá Phu không ngốc, 10 tên án vụ tạp tu không một kẻ nào trốn thoát đã gõ cho hắn một hồi chuông cảnh báo. Đối phương có thể dựa vào địa lợi là Sơn Cốc, nếu muốn cường ngạnh công kích, phe mình nhất định sẽ thương vong thảm trọng. Công việc vô ích này chỉ làm lợi cho Kiều Phi. Đại ca, mới thu được tin tức, nhóm người trong Sơn Cốc có hành động mới, bọn chúng dường như đã đăng ký làm một tạp tu đoàn tên gọi là Tuyết Ti Trùng Tạp Tu Đoàn. Thuộc hạ đang âm thầm điều tra, bọn chúng đăng ký 200 người. Buồn cười hơn là bọn chúng không có bất cứ lý lịch gì, hiện giờ bắt đầu từ cấp 1. Tùng thở phào mang theo vẻ cười nhạo mà báo cáo. Văn Tá Phu chấn động. Bọn chúng đăng ký tạp tu đoàn sao? Đúng vậy. Bọn chúng lựa chọn phương pháp đăng ký không ký danh, chẳng lẽ là thực lực của bọn chúng quá yếu? Tùng mang theo chút nghi hoặc. Không ký danh có nghĩa là thủ tục đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa không cần ghi rõ chi tiết của đoàn đội, nhưng khuyết điểm đó là nó thăng cấp càng khó khăn, muốn nhận ủy thác phải có một vài thực lực nhất định. Văn Tá Phu cười lạnh. Đồ đần, bọn chúng muốn che giấu thực lực. Hừ, đăng ký không ký danh, chỉ cần bọn chúng là tạp tu đoàn, vậy là tốt rồi. Muốn đấu với ta sao, bọn chúng còn kém xa lắm. Tùng vội nói. Đúng vậy, bọn chúng không đủ tư cách sách giày cho đại ca. Bác Nen ngồi trong nơi đóng quân, tạp tu đoàn đã đăng ký xong hết rồi. Đối với việc này, hắn thật ra rất quen thuộc, bất quá cho tới giờ vẫn còn chưa có hợp đồng nào. Cũng khó trách, bởi vì bọn họ chỉ là tạp tu đoàn cấp 1, làm gì có người đến tìm họ để ủy thác. Hắn và Hề Bình ở cạnh nhau, lão tặc Hề Bình làm việc rất là bận rộn, còn bên hắn thì sao, còn chưa có một mối nào khai trương, điều này làm cho hắn càng cảm thấy buồn bực. việc thăng cấp tạp tu đoàn vô cùng khó. Bình thường tạp tu đoàn cấp 1 thường chỉ có thể nhận vài hợp đồng ủy thác rất thấp, mà trung cao cấp tạp tu đoàn không muốn nhận. Muốn tăng từ cấp 1 lên cấp 3, cấp 4, bình thường phải tốn hao 5-6 năm thời gian. Nhược điểm lớn nhất của họ là trình độ của thành viên quá thấp, mà bộ chiến thuật kia không thể truyền bá ra ngoài, cho nên mới rơi vào tình cảnh xấu hổ này. Đúng lúc này đột nhiên có người gõ cửa. Xin hỏi, là Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn có phải không? Bác Nen chấn động, vội vàng kêu thủ hạ ra mở cửa. Ngoài cửa đang đứng một cô gái lạnh lùng xinh đẹp. Áo bó sát ngực, quần lụa dài màu đen ôm lấy thân thể của nàng. Lông mày mỏng cao, đôi mắt hẹp dài trán cao, đôi môi hồng dường như muốn toát ra hàn khí. Chúng tôi chính là Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn. Bác Nen vừa nhìn thấy mỹ nữ, tinh thần vốn đang thất thần lập tức hưng phấn tới đỉnh điểm, đôi mắt mong chờ chạy đến trước mặt đối phương. Có việc gì có thể vì ngài mà cống hiến sức lực, xin mời cứ việc phân phó. Chú ý tới ánh mắt say mê của bác Nen, cô gái xinh đẹp lạnh lùng kia lơ đãng lộ ra vẻ hơi chán ghét, nhưng nàng chợt khôi phục bình tĩnh. Nghe nói thực lực của quý đoàn rất mạnh, chúng tôi vừa lúc cần một nhóm nhân viên, lại đây xem nào. Nhưng mà, xem ra, thực lực của quý đoàn rất bình thường a, không ngờ ngay cả một vị tạp tu đạt đến cường độ cảm giác cấp 5 cũng không có. Thấy cơ hội tới cửa, bác Nen lập tức mừng rỡ, vội phản bác. Tiểu thư đừng nói vậy, hiện giờ các tạp tu đoàn làm ăn không tốt lắm, không có chút năng lực sao chúng tôi dám lăn lộn trốn này. Nói xong liền điên cuồng hét lên. Tiểu Tiếu, lại đây. Nhiệm vụ của Tiếu Ba là phụ trách an toàn cho Hề Đình, nhưng hắn ở sát vách với bác Nen. Tiếng giống của bác Nen tất nhiên là truyền tới tai hắn. Tiếu Ba ở trong đội, sợ nhất là mấy người, ngoại trừ Trần Mộ Quy, Hề Bình ra thì người còn lại chính là bác Nen. Hắn vội vàng leo tường nhảy qua, sau đó lập tức reo lên. Chủ quản, có chuyện gì? Đến khi hắn nhìn thấy cô gái lạnh lùng xinh đẹp bên cạnh bác Nen, nhất thời hai mắt tỏa sáng, bất quá trên mặt lại giả bộ lộ ra vẻ đứng đắn, ngoại trừ thỉnh thoảng liếc mắt lộ ra sự háo sắc của hắn. Khụ! Bác Nen ho một tiếng, làm bộ nói. Tiểu Tiếu à, vì tiểu thư này không quá tin tưởng thực lực của Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn, ta suy nghĩ một chút cảm thấy rằng chúng ta cũng không thể quá mức vô danh như vậy. À, ngươi lộ ra một chút thủ đoạn cho vị tiểu thư này xem đi. Tiếu Ba mừng rỡ, có thể hiển lộ trước mặt mỹ nữ, hắn có muốn tìm cũng không thấy, bất quá vẻ mặt hắn vẫn tỏ ra nghiêm túc. Vâng. Vừa dứt lời, chung quanh thân thể hắn nổi lên làn sương mù màu xanh nhạt như ẩn như hiện. Khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn của Tiếu Ba trong sương mù giống như một cây thương được dựng thẳng, tóc dài màu trắng, dây cột tóc đỏ khiến hắn nhìn qua vô cùng anh tuấn. Sương mù chợt tụ chợt tán quanh thân hắn, như có như không làm hắn toát ra một vẻ thần bí. Cô gái xinh đẹp lạnh lùng kia không khỏi kinh ngạc và bị hấp dẫn. Nhìn thấy mình khiến cho mỹ nữ chú ý, Tiếu Ba nhất thời vô cùng sảng khoái, bất quá nét mặt vẫn tỏ ra chăm chú. Tấm tạp phiến này là tấm trước kia hắn thường dùng, chỉ là đã được Trần Mộ thoáng cải tiến lại một chút làm cho hiệu quả của nó càng được tăng cao. Vì vậy để trước mặt mỹ nữ giả làm cho hoành tráng, hắn không chút do dự dùng tấm này. Cũng không thấy hắn có động tác gì, sương mù quanh thân thể hắn đột nhiên phát sinh biến hóa. Một đoàn sương mù nhỏ đột nhiên hóa thành một con chim nhỏ này giống như thật. Ngoại trừ trên thân thể có mờ nhạt xương trắng thoảng qua, còn lại thì là giống như đúc. Chim nhỏ vẫy thoát khỏi đám sương mù, vui sướng bay quanh thân thể Tiếu Ba hai vòng, cuối cùng đứng trên vai hắn. Cho dù đứng ở trên vai Tiếu Ba, nó cũng vô cùng linh động, thỉnh thoảng lại mổ mổ, gãi gãi. Mỹ nữ giống như bị màn biểu diễn ma thuật này hoàn toàn hấp dẫn, mở to mắt nhìn hắn không chớp mắt. Tác giả: Phương Tường.